Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, 416 chủng tộc, trong, ngoặc kép chấm chấm, chủng tộc tình huống ta đại khái minh bạch, nhìn trước mắt tới chúng ta không thể đơn độc phòng ngự a. Không phải sớm dạ hội bị chủng tộc phát triển lớn mạnh hậu tiến công chúng ta. Orochimaru cũng, nhức đầu nói. Vô cùng lo lắng chạy tới Thiên Không Chi Thành, hắn biết được chính là chủng tộc cái này một tin dữ. Bất quá thấy thế nào, chủng tộc vật này tuyệt đối sẽ là tương lai đại địch. Nếu như chủng tộc sớm dạ hội tấn công chúng ta, không bằng chúng ta chủ động ra quân, ít nhất vẫn có thể chiếm tiên cơ. Đồng thời, chúng ta hẳn còn liên lạc hết thảy có thể liên hợp lực lượng tiến hành đối kháng mới đúng. Cho nên, Ruri thiết trí phong ấn kết giới cũng không phải một cái phương pháp tốt. Trong màn ảnh, Minato vẻ mặt thành thật nói. Làm là Hokage, hắn cân nhắc chính là dĩ nhiên chủng tộc một thế giới tại xâm nhập. Như vậy dựa theo Ruri từng nói, cách nhau cũng không tính xa, phe mình thế giới nhất định là sẽ trong tương lai chính diện đối mặt. Chủng tộc, đã như vậy cùng nó ngồi chờ. Không bằng thừa dịp lấy chủng tộc chưa xâm nhập tới. Bọn họ trước hết liên lạc chung quanh khác thế giới lực lượng đây. Liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng. Sau đó trực tiếp đem chủng tộc đánh lại không là tốt rồi sao, ha? Thật phiền toái a. Hơn nữa chủng tộc tấn công mặc dù ta trước nói rất nghiêm trọng. Nhưng thực tế trên cũng không như thế. Chủng tộc lực lượng cũng đơn giản là dựa vào động tác lượng thủ thắng thôi. Nhưng là một khi đụng phải siêu việt giới hạn lực lượng cũng rất dễ dàng sụp đổ. Dù sao bọn họ thủ lĩnh cũng không phải là bất tử. Nhưng coi như nói như ngươi vậy, chúng ta cũng không khỏi không chuẩn bị sẵn sàng. Liên lạc trên những thế giới khác là cần phải. Coi như không đề phòng bị chủng tộc nhận biết, hàng xóm cũng rất có cần phải. Ta đồng ý. Minato nói lập tức đến Orochimaru đồng ý. Hắn chính là thích nhất đi ra ngoài xuyến môn. Tốt đi, tùy các ngươi lại. Bất quá Infinity Stone cũng không. À, lẽ nào cùng chủng tộc đối với? Đúng, trên. Bất quá lấy ma vô thế giới thực lực hẳn không cần lo lắng chứ. Ruri còn chưa từng đi ma vô thế giới đây. Bất quá nghĩ đến có thể tại Orochimaru tìm tòi trong phạm vi. Hẳn khoảng cách không tính là xa mới là. Lúc này khả năng đã tại đối mặt phô thiên cái địa trùng chiều. Bất quá ma vô thế giới bắc nhiều như vậy. Một ít chủng tộc thế công hẳn hoàn toàn không tính là vấn đề mới đúng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ đoàn kết lại nhất trí đối ngoại mới được. Sự tình liền quyết định như vậy đi xuống. Orochimaru sẽ triển khai bốn phía hàng xóm liên lạc công việc. Đối với bọn họ Akatsuki lấy lợi hại. Kết thành đề phòng chủng tộc liên minh, thuận tiện mọi người biết nhau xuống, giúp ta chuẩn bị một phần lục đạo con rối, nhiều hơn hai cái thiên đạo, chấm ngoặc kép, Ruri trước lúc ly khai đối với. Đúng, Orochimaru nói, người cho là tại gọi thức ăn chưa? Orochimaru mặt đầy không tình nguyện, bởi vì gần nhất năng lực sản xuất có chút căng thẳng. Mangekyo Sharingan tồn kho thiếu nghiêm trọng. Cần bổ sung, nhưng là Ruri nơi này có phải một bộ mới lục đạo con rối? Tốt đi, vẫn là phải nhiều hơn hai cái thiên đạo gia lượng không thêm giá phiên bản. Nhiều hơn hai cái thiên đạo, có lợi cho thanh tiểu quái a. Dù sao lấy sau nếu là tại đụng phải chủng tộc như vậy số lượng hình đối thủ. Vẫn là phải có đầy đủ AOE mới được. Trọng yếu nhất là có thể không cần tự mình động thủ mới là cuối cùng. Dù sao cùng chủng tộc chiến đấu, dày đặc sợ hãi, chứng người mắc bệnh xem một chút liền có thể đưa đi cấp cứu. Lục đạo con rối, loại đồ vật này cần Rinnegan mới có thể khống chế chứ. Sasori lạnh lùng nói, nhưng là Rinnegan sớm dạ hội có. Không phải sao, Orochimaru lại bắt đầu lộ ra cái kia một đôi Mangekyo Sharingan trang bức. Ồ, đây là Mangekyo Sharingan chứ. Sasori nhìn chăm chú lấy Orochimaru con mắt nói. Không có sai. Cái này là Mangekyo Sharingan. Ta đã có thể đại lượng chế tạo Mangekyo Sharingan. Hơn nữa còn có thể nói cho ngươi biết là Rinnegan là có thể chế tạo ra. Orochimaru lời thề son sắt nói. Ồ, được xưng tiên nhân mắt Rinnegan cũng có thể dùng ngươi những kia thủ đoạn chế tạo ra sao? Sasori có chút hoài nghi. Đương nhiên, bất quá trước lúc này, ngươi được minh bạch Rinnegan là thế nào sản sinh. Trước kia nhất một đôi Rinnegan là lục đạo tiên nhân con mắt. Nhưng là trước lúc này, lục đạo tiên nhân nhưng chỉ là Seragon. Là hắn đem Seragon biến thành Rinnegan. Nhưng là cái này sau đó, con của hắn lại vẻn vẹn thừa kế Seragon. Biết rõ Uchiha Madara mới mở mới Rinnegan. Cái này trong đó có không thể không nói tới chung kết cốc chi chiến. Sau đó, Orochimaru hướng Sasori phổ cập khoa học một đoạn Uchiha Madara là như thế nào đem Mangekyo Sharingan Seragon thăng cấp trở thành Rinnegan cố sự. Nghe Sasori sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, chỉ cần chúng ta có Seragon cùng Senju nhất tộc tế bào là có thể chế tạo ra Rinnegan. Mặc dù còn đang cố gắng, nhưng là ngươi có nhắc tới Nhân Đà La cùng Atula chuyển sinh chứ? Ngươi thế nào biết không phải là Nhân Đà La cùng Atula Chakra đưa đến Rinnegan sinh ra đây? Vạn một Rinnegan sinh ra nguyên nhân ở chỗ Nhân Đà La cùng Atula Chakra nguyên nhân đây? Sasori cũng đúng lúc đưa ra cái vấn đề này. Bởi vì Orochimaru vừa vặn có đề cập tới Nhân Đà La cùng Atula Chakra chuyển thế thành Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chuyện. Ồ, người thế nào biết rõ chúng ta nơi này không có cái mới Nhân Đà La cùng Atula Chakra chuyển thế. Đây, Orochimaru tự tin cười nói. Ha ha, thì ra là như vậy. Các ngươi đã tìm được mới chuyển sinh người. Như vậy 1-2, vô luận Rinnegan là do Seragon cùng Senju huyết mạch tạo thành. Vẫn còn cần Nhân Đà La cùng Atula Chakra. Các ngươi đều có đầy đủ điều giáo tới tiến hành thí nghiệm đối với. Đúng, chứ, hơn nữa, các ngươi còn có một đôi sống Rinnegan có thể nghiên cứu. Sasori cũng rốt cuộc cảm thấy hứng thú. Cả đời tận sức với nghiên cứu khôi lỗi thuật hắn. Tự nhiên hy vọng có thể chế ra cường đại khôi lỗi. Bất quá hắn lúc trước đều là đem cường giả làm thành người con rối. Con rối khi còn sống thực lực càng mạnh. Như vậy hắn chế tạo ra được con rối thực lực cũng liền càng mạnh. Nhưng là bây giờ, có mới con rối có thể chơi đùa. Vậy thì là lục đạo con rối. Lục đạo con rối tư liệu Orochimaru đã cho hắn xem qua. Có thể nói vô cùng cường đại. Coi như là thời kỳ đỉnh phong hắn. Đối mặt Rinnegan sở hữu giả khống chế lục đạo con rối. Coi như Rinnegan sở hữu giả không ra tay. Chỉ là lục đạo con rối hẳn cũng có thể chơi đùa phế hắn. Cho nên, nếu như có cơ hội có thể có được mạnh như vậy lực con rối hắn thì sẽ không cự tuyệt. Bất quá, trước lúc này, ngươi còn cần gia nhập ta một ít nghiên cứu mới được. Ta cần ngươi tài năng. Orochimaru nói, như vậy, ta chỉ hy vọng ngươi nghiên cứu không nên quá không thú vị mới tốt. Lục đạo con rối lên cấp bản, mạnh hơn đại khôi lỗi. Chính hợp khẩu vị ngươi. Thế nào, có hứng thú sao? Orochimaru móc ra một chồng thẻ. Thẻ trên tản mát ra nồng nặc chakra gợn sóng. Nhượng Sasori cảm giác mình giống như là đang đối mặt ngoài ra một đống so Orochimaru mạnh hơn. Chakra quái vật, những thứ này là một ít bán thành phẩm. Chính cần ngươi trợ giúp. Được, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.